Chẳng lẽ ánh mắt sắc bén của Thoái Tuyệt Văn Tấn Sương đã nhìn ra chuyện gì khác thường? Văn Tấn Sương quát lên, Tiêu Thu Thủy và Tả Khâu Siêu Nhiên liền dừng tay. Không cần biết thế nào, họ đều kính trọng Văn Tấn Sương là tiền bối. Ngay trong thoáng chốc họ vừa dừng lại, thân hình hai người Tiêu Phu đột nhiên lắc lư liên tục, loạn choạng bước ra vài bước rồi hai tay bóp chặt lấy cổ họng, đất lên nghèn nghẹn, không đi được bao xa đã ngã vật xuống đất, miệng sùi bọc trắng, dãy dụ mấy cái rồi nhãn cầu lồi ra như mắt cá chết, không cử động được nữa. Trúng độc mà chết. Độc tới từ trên thân người chết. Khi người khác chạm vào quần áo người chết thì độc liền từ áo quần người chết bốc lên, xâm nhập vào trong lòng bàn tay, đường hô hấp. Vì thế hai người Tiều Phu lập tức trúng độc thân vong. Nếu như vừa rồi người chạm vào người chết là Tiêu Thu Thủy thì hiện tại Tiêu Thu Thủy đương nhiên cũng là người chết. Kẻ hạ độc không ngờ được là có người chạm vào người chết trước nhóm Tiêu Thu Thủy, mà người bị kẻ hạ độc giết chết chính là thân nhân của hai người Tiều Phu kia cho nên họ mới vội vàng chạy tới, kiểm tra tình hình người chết. Độc thật là độc. Tiêu Thu Thủy lập tức biến sắc, Văn Tấn Sương chợt quát lớn. Xuống đây. Một cước đạp vào tường đá cổ nghiêm quang, bức tường chấn động, từ phía trên ba người nhẹ hạ xuống đất, khéo léo, không một tiếng động. Ba người đều giống nhau, áo trắng, ống tay rộng, vẻ mặt giống như một chiếc bánh bao lớn ngâm nước, ngũ quan chen vào một chỗ, nhỏ đến đáng thương. Người đầu tiên cười hì hì nói. Ta tên là Dư Tiếu Bất. Hắn tên là Dư Bất Tiếu, còn một người nữa, tên là Dư Ngã Ngô. Người thứ hai mặt ủ, mày chau nói. Bọn ta đều là đệ tử của Dư Khốc Dư. Người thứ ba như khóc như cười, nói. Vốn bọn ta muốn độc chết các ngươi, lại độc chết người khác. Vậy cũng tốt, chết càng nhiều, càng tốt. Ba kẻ này lạnh lùng độc địa như thế, nói chuyện vô cùng ung dung thoải mái. Dưới tấm áo trắng thùng thình của bọn chúng ẩn chứa không biết bao nhiêu dơ bẩn, tội ác. Tiêu Thu Thủy bỗng tới cạnh Đường Phương, hạ giọng nói mấy câu. Dư Tiếu Bất chợt nói tiếp. Sư phụ ta sắp tới rồi. Dư Bất Tiếu sắc mặt đờ đẫn. Bọn ta phải giải quyết các ngươi trước khi sư phụ tới. Dư Ngã Ngô tiếp lời. Các ngươi ai muốn lên chịu chết trước? Tiêu Thu Thủy gầm lên một tiếng, vung đao xông tới. Các ngươi tàn sát người vô tội, ta tới lĩnh giáo trước. Ba gã mặc áo trắng đột nhiên cùng rung tay trái, bắn ra cùng một thứ, đánh về phía Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy nghiêng người, tránh qua một vật, hồi đao đánh văng một vật, tay trái vung ra, bắt được một vật, cười lạnh nói. Dựa vào chút tài mọn của các ngươi cũng. Đột nhiên không nói thêm được một tiếng, sắc mặt vụt biến, tay nắm yết hầu, ạc ạc hai tiếng, ngã ngửa ra sau. Thiết Tinh Nguyệt cả kinh, kêu lên. Tiêu lão đại. Khâu Nam Cố vội vàng muốn xông tới đỡ, Văn Tấn Sương đã quát. Không được đi.